Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 970, chương 971, năng lực chứng minh. Tác giả, Lão Tư Kích tiểu cô nương một người xuống dưới. Nàng có thể làm sao bây giờ? Nàng cũng thực tuyệt vọng a. Hóa thần kỳ tu vi cũng không thể thượng thiên. Bọn họ liền tính là có năng lực, bọn họ cũng chỉ là dùng lực lượng của chính mình mà thôi. Tinh quái tự thân lực lượng cường đại, nhưng là cũng không nhất định sẽ so tu chân giả càng cường. Hai người cường hãn chính là bất đồng phương diện. Hiện tại Lý Thông làm từ tiêu chân nhân thượng thiên, nàng đương nhiên cũng có thể làm được. Chẳng qua nàng cũng không tưởng chính mình làm mà thôi. Bởi vì nàng rất rõ ràng chính mình liền tính là lại như thế nào phi đến cao, cũng không bằng này giúp tu chân giả. Hơn nữa Lý Thông không riêng gì có thể phi đến cao, còn có thể đem thứ này đặt ở một cái thích hợp vị trí. Nhưng mà Thoa Thoa lại làm không được. Có thể, Lý Thông không chút do dự gật gật đầu. Thứ này cũng không phải cái gì đặc biệt ngoạn ý, mà là một loại cầu cứu thi thố. Cũng liền ý nghĩa thứ này xuất hiện, chính mình đã không có bao nhiêu thời gian. Thời gian là để lại cho chính mình duy nhất hạn chế, đồng dạng cũng là để lại cho chính mình lớn nhất phiền toái. Lý Thông đang xem tới rồi cái này tiểu cô nương hòn đá nhỏ lúc sau, liền không sai biệt lắm minh bạch, cái này thông thần tộc lực lượng đến từ chính nơi nào. Thứ này có phải hay không thực quý trọng? Thần thạch, nói như vậy chúng ta yêu cầu dung hợp thần thạch, mỗi một cái hiến tế đều cần thiết dung hợp thần thạch. Nhưng là đối với bình thường thông thần tộc người tới nói, thứ này giống như là một cái gửi thư tín khí giống nhau, cũng không có cái gì cùng lắm thì. Nhưng là đối với hiến tế tới nói, nó chính là ta trong tay pháp bảo. Tiểu cô nương cười hắc hắc, theo sau đem cục đá đặt ở Lý Thông lòng bàn tay. Thứ này chính là thứ tốt. Nếu là ta tộc nhân đã biết thứ này, chúng ta liền có thể thông qua thứ này gửi đi tín hiệu đi tìm tới. Hơn nữa có thể dựa vào cái này biết ta ở chỗ này. Lý Thông gật gật đầu. Thông thần tộc người lại đây khẳng định cũng là có tương đương tu vi. Chính mình cũng cần thiết muốn nhanh hơn động tác. Chúng ta một hồi thượng thiên, người đi theo tới không? Không đi. Thoa Thoa lắc lắc đầu. Không có bảo hộ chúng ta đi lên mỗi một lần đều sẽ cùng đau cắt lửa đốt giống nhau. Phi thường khó chịu, thật là như thế. Lý Thông chính mình cũng nếm thử quá thượng thiên. Tới rồi trình độ nhất định lúc sau liền sẽ phi thường rét lạnh. Tuy rằng căn bản là không thể so không thượng cái này pháp quyết ngoạn ý, nhưng là cũng coi như là thường nhân không thể chịu đựng được. Tiếp tục hướng lên trên, đương không khí bắt đầu loãng thời điểm, hắn cũng đã không có thực tốt biện pháp, nín thở nhiều nhất trên mạng lại hướng cái mấy trăm mấy ngàn mét mà thôi. Nhưng là lại hướng lên trên, cũng chỉ có dùng nhân kiếm hợp nhất, tuy rằng thân thể chịu được, nhưng là Lý Thông chính mình không nghĩ chịu tội. Hơn nữa phía trước chỉ là hóa thần kỳ, đi lên vẫn là rất khó. Bất quá lúc này đây Lý Thông lên rồi lúc sau cơ hồ là không có bất luận cái gì khủy tay đến. Trực tiếp bay đến tối cao chỗ, một người đứng ở phía trên nhìn phía dưới, tuy rằng đều là giống nhau độ cao, nhưng là lúc này đây hắn cũng không cảm thấy rét lạnh. Hơn nữa lúc này đây thượng thiên một bên tử tiêu chân nhân đã là mang theo bức họa cuộn tròn nhân kiếm hợp nhất tiến vào tới rồi kia linh thạch làm phi kiếm bên trong. Lý Thông càng lên cao đi càng là có thể cảm giác được cái này hợp thể kỳ bất đồng. Bởi vì từ cái này hợp thể kỳ thân thể cường độ biến hóa tới xem, lúc này chính mình thật đúng là có thể làm lơ loại này vũ trụ hoàn cảnh mang đến biến hóa. Hợp thể kỳ chính là quan trọng nhất biến hóa chi nhất. Nhưng là đối với giống nhau tu chân giả tới nói, linh khí mới là chân chính phiền toái địa phương. Đến nỗi vấn đề này đối với Lý Thông tới nói trên cơ bản có thể làm lơ. Hiện tại lên rồi lúc sau, hắn càng là có rất cường liệt cảm xúc. Cái này phía trên hoàn cảnh đối chính mình không có ảnh hưởng. Loại này hợp thể kỳ ưu thế phi thường thật lớn. Chính mình hiện tại mặc dù là vị lâm thâm không cũng không hề chướng ngại. Ở vũ trụ bên trong, Lý Thông thậm chí là tò mò một sờ chung quanh. hợp thể kỳ thậm chí đã thành tựu cái gọi là nội tức. Chỉ cần thân thể cũng đủ kiên cường dẻo dai, căn bản là làm lơ loại này đặc thù hoàn cảnh. Nhưng mà hóa thần kỳ liền bất đồng. Hợp thể kỳ cao thủ không phải không có, nhưng là chính là không có người ra tới. Này không phải bọn họ ý thức thượng vấn đề, mà là bọn họ bị thiên đạo hạn chế đã chết. Bọn họ những người này một đám đều ở thiên đạo hạn chế hạ. Cũng không có muốn đột phá ý niệm. Rốt cuộc những người này hơn phân nửa đều là một ít người thường. Bọn họ tâm tư nhưng không có hướng lên trên đi, mà là đi tiêu diệt dị thú. Rốt cuộc ở cái loại này thời điểm hoang vắng thời điểm, bọn họ khẳng định sẽ không đi nghĩ thăm dò thâm không? Phải biết rằng mặc dù là hiện tại, toàn bộ Cửu Châu Đại Lục cũng không có đến cái loại này tài nguyên thiếu thốn đến yêu cầu đại gia cho nhau tranh đoạt nông nỗi. Chỉ là nói chiếu bộ dáng này đi xuống, gần chỉ là những người này cho nhau tranh đoạt, liền sẽ muốn bọn họ mệnh. Rốt cuộc toàn bộ tu chân giới hiện tại đều là cái này quỷ bộ dáng. Nếu là thật sự tái xuất hiện cái gì vấn đề, vậy sẽ càng thêm khủng bố. Hơn nữa hiện tại Lý Thông làm ra tới cái này toàn dân tu chân. Tuy rằng nói gia tăng rồi toàn bộ thế giới linh khí, nhưng là trên thực tế cũng gia tăng rồi tiêu hao. Ngắn hạn nội cũng không có khả năng hình thành một loại cân bằng. Lúc này yêu cầu càng nhiều tài nguyên đầu nhập tiến vào. Này liền yêu cầu khai phá. Đi hướng thâm không là tất nhiên. Lạnh băng đến xương hoàn cảnh ngược lại là làm Lý Thông tâm tư càng thêm lung lay lên. Cái này địa phương tình huống đã là không xong không thể lại không xong. Nhưng là hợp thể kỳ thân thể lại là có thể khiêng được. Nhưng mà để cho Lý Thông cảm giác được kinh ngạc chính là, ở cái này thật lớn phi kiếm chịu tải hạ, Tử Tiêu chân nhân thật sự hướng tới này Cửu Châu Đại Lục mặt trăng thượng bay qua đi. Cái này Cửu Châu Đại Lục mặt trăng thượng cất giấu cái gì? Phía trước cũng không có người biết, nhưng là lúc này thực mau sẽ có kết luận. Lý Thông đi theo những người này đi lên lúc sau, liền rất mau thấy được này đó mặt trăng thượng gồ ghề lồi lõm. Cùng địa cầu mặt trăng giống nhau, thế giới này ánh trăng cũng chính là dáng vẻ kia. Bất quá hiện tại Lý Thông nhìn đến đồ vật càng nhiều. Trong đó một cái quan trọng nhất chính là cái này địa phương địa mạch tiết điểm. Này đối với Lý Thông tới nói mới là chân chính mấu chốt. Bởi vì cái này địa phương địa mạch tiết điểm mới là chân chính yêu cầu kích hoạt đồ vật. Hơn nữa chính mình còn cần dùng cái này địa mạch tiết điểm làm một cái phi thường hữu dụng thực nghiệm, đó chính là dựa vào cái này tới khôi phục cùng kích hoạt toàn bộ ánh trăng. Mà lúc này chính mình cũng vừa lúc có thể triển lãm lực lượng của chính mình. Ở không sai biệt lắm tiếp cận đồng bộ quỹ đạo địa phương ném văng ra cái kia cầu. Lý Thông bay thẳng đến ánh trăng bay qua đi. Lúc này hắn trên cơ bản không cần dựa vào ngự kiếm. Tốc độ cũng không phải rất chậm. Nhưng mà lúc này Tử Tiêu chân nhân càng là tốc độ kỳ mau vô cùng. Không có cách nào không nhanh lên. Hắn hiện tại chính là muốn chạy nhanh đuổi kịp đi. Mà Lý Thông lựa chọn biện pháp chính là nghịch mặt trăng chuyển động mà phi hành. Như vậy ít nhất chính mình có thể tỉnh đi rất nhiều thời gian. Hơn nữa chính mình còn có nguyên bộ kích thích địa mạch cách làm. Chỉ cần có thể ở cái này mặt trăng thượng kích hoạt toàn bộ địa mạch. Như vậy liền có thể kích hoạt cái này tinh cầu. Mặc kệ cái này tinh cầu ý chí rốt cuộc là cường đại vẫn là nhỏ yếu. Này đều cùng chính mình không có quan hệ. Mấu chốt là chính mình có thể kích hoạt. Này liền cùng mẫu thao tác hệ thống giống nhau. Kích hoạt rồi ngươi chính là chính bản. Không có kích hoạt ngươi chính là sách lậu. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói. Kích hoạt rồi cái này địa mạch. Liền có thể kích hoạt toàn bộ tinh cầu ý chí. Chỉ cần kích hoạt rồi này đó tinh cầu ý chí. Liền có thể dựa vào này đó hướng thoa thoa chứng minh chính mình có năng lực. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.